Cửu Tinh Chi Chủ, tác giả, Dục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 145, Lôi Thần Chi Trúy. Đại Vi, mau tới, khảm nạm lên, Vinh Đào Đào vội vàng hướng một bên ngoác, Cao Lăng Vi cấp tốc đuổi tới, lại là mở miệng nói, người xác định, ngang, ta không thích đao hình chứng. Vinh Đào Đào đem hồn châu đưa tới, đao hình chứng là cái gì? Cao Lăng Vi hơi nghi hoặc một chút, thuận tay đem hồn châu ấn về phía cổ tay trái chỗ. Muốn tìm cùng loại vũ khí lạnh mà nói. Nó càng giống liều cùng một chỗ hồ điệp song đao. Lỗ, một bên Tuyết Nhung Miêu đột nhiên núp hạ. Thân, trong miệng cũng truyền ra đi săn lúc nguy hiểm tiếng vang. Vinh Đào Đào cùng Cao Lăng Vi bỗng nhiên quay người nhìn lại. Lại là thấy được một thanh hơi mờ. Màu đỏ vàng huyễn khốc ngắn chui trọng truy. Chính dừng ở nơi xa một gốc cây tùng bên cạnh, dừng lại ở giữa không trung, lẳng lặng xoay tròn nó, rất có linh tính, tựa hồ là đang tự hỏi vấn đề gì. Vinh Đào Đào thân thể căng cứng, lập tức triệu hoán ra Phương Thiên Họa Kích. Khá lắm, đây không phải Lôi Thần Tho Miêu Miêu Chùy a. Hoàn toàn chính xác rất như là Lôi Thần Chi Chùy, chỉ bất quá chùy này là hơi mờ, hơn nữa còn tản ra màu sắc ám kim. Vô cùng đẹp đẽ, rời xa chiến trường trong rừng rậm. Hai người một chùy vậy mà liền như thế rằng co đứng lên. Cao Lăng Vi cẩn thận cảm thụ một chút cổ tay trái chỗ hồn châu. Thấp giọng, cơ hội tốt, nó lạc đàn, lại hoặc là cố ý đi tìm tới. Vinh Đào Đào, ngươi dự định cứng rắn. Cao Lăng Vi tay trái hất lên. Hồ điệp song đao trong nháy mắt xuất hiện tại lòng bàn tay của nàng chỗ. Xoay tròn cấp tốc ra. Cùng lúc trước khác biệt, chúng ta bây giờ đã có đối kháng chính diện vốn liếng. Cao Lăng Vi vừa dứt lời, cái kia kim hồng trọng truy vậy mà bay tới. Nó tự hồ cảm nhận được hồ điệp song đao tồn tại. Đây là muốn làm gì? Giết chóc đồng bạn, hay là nghĩ cách cứu viện đồng bạn? Vô luận như thế nào, nó đều hướng về Cao Lăng Vi phương hướng lao đến. Vinh Đào Đào trong lòng hơi động, đột nhiên mở miệng nói, thu đao, tuyết hãm, một khắc cuối cùng lui bước. Cao Lăng Vi sắc mặt khẽ giật mình, tại cái kia, Lôi Thần Chi Chùy tấn mãnh tốc độ phía dưới. Nàng thậm chí không kịp tinh tế suy nghĩ, không gì sánh được tín nhiệm Vinh Đào Đào nàng. Theo bản năng nghe theo mệnh lệnh, chỉ gặp Cao Lăng Vi thu tay về trong lòng xoay tròn hồ điệp song đao. Hai chân căng cứng. Ngửa đầu nhìn xem cái kia từ trên trời giáng xuống, hung hãn đập tới trọng truy, dưới chân của nàng, lập tức chế tạo ra một cái bẫy. Hô, kim hồng trọng truy khí thế như hồng, càng là thẳng tiến không lùi. Bình, một khắc cuối cùng, Cao Lăng Vi bỗng nhiên một cái đạn bước, lùi lại ra, miêu miêu truy ầm vang nện xuống, trùng điệp rơi xuống đất, văng lên một mảnh bông tuyết, nhưng mà nó tóe lên bông tuyết, lại không bao gồm lúc này nó điểm rơi chỗ bông tuyết. Hoàn toàn tương phản, nó rơi xuống địa phương. Những bông tuyết kia không chỉ có không có văng khắp nơi ra. Ngược lại là cấp tốc hội tụ. Đông kết, đem miêu miêu chùy gắt gao cầm tù ở trong đó. Tuyết cảnh hồn kỹ tinh anh cấp tuyết hãm. Vinh Đào Đào cánh tay che mặt, cố nén đập vào mặt khí lãng cùng xương tuyết. Bước nhanh đến phía trước. Hai tay nhô ra, đối với cái kia bị đông cứng ở trong tuyết hãm miêu miêu chùy. Từng đợt xương tuyết từ trong tay dâng lên mà ra. Tuyết cảnh hồn kỵ yêu lương cấp ngọc long quà tặng. Vinh Đào Đào không chỉ có hai tay đối với chùy phóng thích xương tuyết. Trên miệng hắn động tác cũng không chậm. Xương chi tức điên cuồng thổ tức ra. Rõ ràng là một cái võ nghệ khả năng đặc biệt hồn võ học viên. Lại ngạnh sinh sinh sống thành một cái ma pháp sư dáng vẻ. Bị khí lãng lật tung đi ra Cao Lăng Vi. Trên không trung một cái lộn ngược ra sau. Vững vàng rơi xuống đất. Cũng nhìn thấy phía trước một màn kia. Nàng trong một đôi mắt đẹp kia. Hiện lên một tia dị sắc. Trong lòng cũng dâng lên một tia vui vẻ. Đây là cỡ nào cấp bậc chiến trường sức phán đoán. Đối mặt như vậy nguy cơ đột phát tình huống. Hắn tại ngắn ngủi 2 giây bên trong, lập tức chế định ra kế hoạch, mà lại sự thật chứng minh, kế sách như thế hành chi hữu hiệu, lấy được thành quả càng là khả quan. tại cái này cho tới chưa tìm kiếm. Cùng nhiều lần đi săn trong quá trình, Vinh Đào Đào biểu hiện ra năng lực lãnh đạo. Cùng một cái kia lại một cái chi tiết nhỏ, Cao Lăng Vi từng cái để ở trong mắt. Bình câu trước lắm mưu giỏi đoán, linh tính 10 phần, hoàn toàn không đủ hai người ban đầu ở cánh đồng tiết trong động quật thời. Điểm, Vinh Đào Đào hay là hồn tốt, hồn pháp cũng mới nhị tinh, không có thực lực, cũng không có nói chuyện vốn liếng. Hắn cũng chính miệng nói cường giả liền nên khống chế quyền nói chuyện. Nhưng bây giờ khác biệt, Vinh Đào Đào tấn thăng làm hồn sĩ. Càng đáng sợ chính là, hắn hồn pháp đã đuổi theo tới, đủ để cùng nàng kề vai chiến đấu, mà không phải đơn phương dựa vào nàng che chở. Từ cấp 3 đến bây giờ, một mực ở vào lãnh đạo vị trí hạch tâm Cao Lăng Vi, không khỏi rơi vào trong trầm tư. Cho nên, muốn không để hắn đảm nhiệm này đôi người tổ chỉ huy đâu. Phải chăng muốn giao ra quyền chỉ huy, để hắn dẫn dắt chính mình tiến lên đâu. Trong lòng đang âm thầm nghĩ đến, nàng tốc độ dưới chân cũng không chậm, lập tức vọt lên, hai tay đối với Miêu Miêu chùy phun ra xương vụ, miệng phun xương chi tức. Hai người, sáu đạo xương tuyết, chuyển vận số lượng cực lớn. Đừng nói là cái chùy, cho dù là Hạ Âm Dương ngốc đứng ở chỗ này, bị hai người như thế cuồng phún, vậy cũng phải bị đông cứng. Không sai biệt lắm, Cao Lăng Vi ngừng xương chi tức, thật to hít vào một hơi, mở miệng nói ra, tuyết bạo. Vinh Đào Đào dương mắt nhìn về hướng Cao Lăng Vi. Không cần, chúng ta đã có cùng tuyết chi nộ đối thoại vốn liếng. Cao Lăng Vi ngừng trong tay dâng lên mà ra, Ngọc Long quà tặng, một tay lần nữa triệu hoán ra hồ điệp song đao. Vinh Đào Đào hướng lui về phía sau mở hai bước, phải dùng ma pháp đến đánh bại ma pháp. Ừ, Cao Lăng Vi từ chối cho ý kiến. Cánh tay trái duỗi thẳng, bàn tay đứng lên, tại lòng bàn tay của nàng phía trên, hồ điệp song đao cực tốc xoay tròn lấy, càng chuyển càng nhanh, càng chuyển càng nhanh, meo tương đương, Tuyết Nhung Miêu một tiếng thở nhẹ. Thả người nhảy lên Vinh Đào Đào đỉnh đầu, cái kia lông tơ xõa tung đuôi dài, vòng quanh Vinh Đào Đào đầu, hướng về sau bay tới. Hở, Vinh Đào Đào bị Tuyết Nhung Miêu cái đuôi che khuất tầm mắt. Lực đạo phía dưới, cũng hướng lui về phía sau mở một bước. Ngươi là muốn cho ta trốn xa một chút à? Vinh Đào Đào một tay cởi xuống trước mắt cái đuôi, nhưng cũng rất nghe lời. Cùng Tuyết Nhung Miêu hướng lui về phía sau mở, trốn đến một cái cây sau. Vinh Đào Đào nghiêng thân thể, từ phía sau cây lộ ra cái đầu nhỏ, một mặt khẩn trương nơi xa. Mà tại đỉnh đầu của hắn, Tuyết Nhung Miêu cũng nghiêng đầu, nháy mắt to, xa xa nhìn lấy mình chủ nhân. Hình ảnh này, ân, bí mật quan sát, JPG, Cao Lăng Vi đồng dạng hướng lui về phía sau mở. Ánh mắt nhìn chằm chằm trên mặt đất bị đông cứng ngưng kết chiến trùy. Trong tay nàng xoay tròn hồ điệp song đao. Tốc độ nhanh chóng, đao kia ảnh đã hợp thành một mảnh, hóa thành một cái màu ám kim mâm tròn. A, tương đương, Cao Lăng Vi một tiếng quát nhẹ, dốc hết toàn lực. Tay trái bỗng nhiên hướng về phía trước hất lên, lóe ra màu sắc ám kim mâm tròn, hướng cái kia bị đông cứng trọng trùy quăng tới. Bình, một tiếng trọng hưởng, ngừng kết xương tuyết trong nháy mắt nổ tung. Meo tương đương, Vinh Đào Đào não trên mặt đất nằm sấp lấy Tuyết Nhung Miêu lập tức vọt ra ngoài. Cao Lăng Vi tay phải dò xét trước người, đứng lên lòng bàn tay, một mặt băng pha lê ngăn tại trước người. Đinh tương đương đinh tương đương đinh. Liên tiếp vụn băng mảnh đập nện tại băng pha lê thanh thúy tiếng vang liên tiếp vang lên. Vinh Đào Đào quệt miệng, nhìn xem liên tiếp lui về phía sau Cao Lăng Vi. Trong lòng âm thầm đậu đen rau muống lấy. Không phải nói băng pha lê không đáng tín nhiệm à. Cho nên, thật là thơm. À, nữ nhân, vài giây đồng hồ đằng sau. Xương vụ tán đi, Cao Lăng Vi tiện tay ném xuống trong tay băng pha lê. Trong mắt mang theo nhẹ nhẹ hưng phấn, quay đầu tìm kiếm một chút, cũng nhìn thấy phía sau cây ngó giáo giác Vinh Đào Đào. Vinh Đào Đào đi ra, nói, dễ chịu rồi, hoàn toàn chính xác. Cao Lăng Vi cũng không phản bác, ngược lại là thoải mái thừa nhận. Ta trước đó cân nhắc qua rất nhiều, cùng ngươi cùng một chỗ tổ đội, cần trải qua dài dằng dặc rèn luyện kỳ, cũng phải có sung túc kiên nhẫn, chờ đợi ngươi trưởng thành. Vinh Đào Đào sửng sốt một chút, không biết chủ đề dạng này từ đâu mà đến. Hắn vừa rồi chỉ là trêu ghẹo Cao Lăng Vi tư thái thắng lợi mà thôi. Cao Lăng Vi một đôi tròng mắt yên lặng nhìn xem Vinh Đào Đào. Nói, bởi vì ngươi ta là một loại người, ngươi là đáng tin cậy đồng đội, cho nên ta lựa chọn mà cùng ngươi tổ đội. Mà tại ta tiến vào hồn ban đằng sau, mới biết ngươi càng nhiều cố sự. Hiện tại, ngươi ta tổ đội 3 tháng ngắn ngủi đằng sau, ta đã cân nhắc phải chăng để cho ngươi đảm nhiệm chỉ huy nhân vật, dẫn dắt ta đi tới. Cái này, Vinh Đào Đào có chút mộng. Hắn không rõ lắm là cái nào chi tiết nhỏ, để Cao Lăng Vi có như thế quyết định. Nhưng là so sánh với mà nói, vô luận là thực lực, hay là giải thi đấu kinh nghiệm, Cao Lăng Vi không thể nghi ngờ mạnh hơn Vinh Đào Đào rất nhiều. Cao Lăng Vi rốt cục nói ra mấu chốt. Trong óc của ta là không có lấy lui làm tiến loại sách lược này. Vừa rồi, tại ngươi để cho ta thi triển tuyết hãm. Lui lại trước đó, ta muốn chính là triệu hoán tiết chi nộ, cùng đối phương liều mạng. Sự thật chứng minh, sách lược của ngươi là chính xác. Chúng ta không có thụ nửa điểm thương. Quá trình cũng phi thường thuận lợi. Tùy tiện cầm xuống đối thủ, ta trọn vẹn so ngươi sớm tiếp xúc hồn kỹ 3 năm. Nhưng ngươi nhưng thật giống như so ta hiểu rõ hơn bọn chúng. Cũng càng giỏi về lợi dụng mỗi một cái hồn kỹ đặc điểm. Phóng đại ưu thế của bọn nó, đạt thành mục đích của mình. Chiến đấu mới vừa rồi quá trình, hoàn toàn vượt ra khỏi ta mong muốn. Nếu như tại dưới sự lãnh đạo của ngươi, chúng ta là lấy tư thái như vậy nghiền ép đối thủ mà nói, có lẽ Lục Mang căn bản cũng không cần rời đi. Ách, Vinh Đào Đào gãi đầu một cái, nhìn xem Cao Lăng Vi bộ dáng nghiêm túc kia, tựa hồ cũng ý thức được vấn đề. Cũng là không phải Vinh Đào Đào vừa rồi sách lược đến cỡ nào tinh diệu. Chỉ là hắn cùng Cao Lăng Vi là hoàn toàn hai loại chiến thuật phong cách. Đây mới là trên bản chất khác biệt. Một cái là không sợ điên cuồng tấn công. Một cái là phòng thủ phản kích. Chỉ huy con đường khác biệt. Tất nhiên cũng quyết định tiểu đội phương thức chiến đấu hoàn toàn khác biệt. Anh tương đương Tiết Nhung Miêu trong miệng ngậm hồn châu, nhảy lên Cao Lăng Vi bả vai. Thậm chí có chút bướng bỉnh đem hồn châu nhét vào Cao Lăng Vi trong lỗ tai. Tình nghịch, Cao Lăng Vi một tay nắm lấy Tiết Nhung Miêu, phóng tới khác một bên trên bờ vai. Lúc này mới nghiêng đầu lung lay. Trong tay hồn châu rơi xuống ở trong tay. Nàng cũng thuận tay ném cho Vinh Đào Đào. Cất kỹ, chỉ huy, Vinh Đào Đào khó được nghiêm túc xuống tới. Trầm mặc nửa ngày, nói, chiến thuật phong cách là không có đúng và sai. Chỉ là muốn thích ứng khác biệt chiến trường hoàn cảnh mà thôi. Sự thật chứng minh, ngươi là quan ngoại quán quân, cả nước quý quân, năng lực chỉ huy của ngươi là đã qua đại lượng thực chiến tranh tài kiểm nghiệm qua. Đúng vậy a, ta cao nhất cũng bất quá là cái cả nước quý quân. Cao Lăng Vi nhún vai, khá lắm, thật sự là cuồng vọng, cả nước quý quân đều không đem vinh dự. Vinh Đào Đào nhếch nhếch miệng, nói, trước mắt loại này lấy ít đánh nhiều, lấy hạ khắc thượng chiến trường. Ta trước tiên làm chỉ huy, đợi về sau trở về trường tỉ thí, dự thi thời điểm, đến cùng ai phong cách chỉ huy đối với tiểu đội càng có lợi hơn. Chúng ta lại tinh tế nghiên cứu, dùng sự thực nói chuyện, không cần hiện tại liền xuống kết luận. Cao Lăng Vi nhẹ nhàng gật đầu, trong lòng cũng là tán đồng, nhìn thấy Đại Vi đồng ý. Vinh Đào Đào cũng đưa tay trái ra, nói, nhìn kỹ a, ta đã nói với ngươi, ca ca ta tặng hồn châu, ta nói bạo liền bạo. Cao Lăng Vi có chút nhíu mày, ngươi không cần thất tinh đao, ta muốn cái chùy canh 312.17. 20 cảm tạ sang nha đại manh cho nhân vật Vinh Đào Đào 100.000 thưởng, phi thường cảm tạ, ôm quyền, Đào Đào tháng 4 24 sinh nhật. Mọi người có thể giúp một tay cho nhân vật thẻ thân bút. Tinh diệu giá trị đầy đủ mà nói, điểm xuất phát sẽ cho Vinh Đào Đào tổ chức sinh nhật. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.